Đẳng cấp ở rể, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446. Sở Huyên nói những lời xảo quyệt. Hai mẹ con họ trêu chọc cô ta làm cô ta tức điên lên. Nghiền răng nghiến lợi, nói, dĩ nhiên, Sở Phi nhà chúng tôi bây giờ là chủ tịch hội đồng. Lấy ra hơn 1.000 vạn nhân dân tệ không phải quá dễ dàng sao? Ngược lại các người đến vịnh Du Long này sẽ không thế chấp như những người nghèo chứ. Câu này thật sự đã làm khó Sở Hiên. Vốn dĩ họ cũng định theo con đường thế chấp đó. Dù sao thì hơn 1.000 vạn nhân dân tệ cũng không phải là con số nhỏ. Cho dù bạn trai cô Vương Vinh Mẫn cũng không dễ dàng gì có thể lấy ra được số tiền đó. Tất nhiên rồi, đến mức này rồi, cô ta không thể nói như thế được. Không tranh màn thầu tranh cục tức. Lúc bắt đầu, khi Sở Phi trở thành chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, cả Sở gia đã chịu áp lực của cô rất nhiều. Trong thời gian đó, Liễu Tô Hồng cũng không hề ít kiêu ngạo. Giờ đây cũng không dễ dàng gì để tìm được một người bạn trai giàu có. Còn sẵn sàng vì cô ta mà chỉ tiên. Hai mẹ con bọn lọ lấy lại thể diện. Cho nên ngay lập tức nháy mắt với Vương Vinh Mẫn. Nhận được sự đồng ý của Vương Vinh Mẫn. Khuôn mặt cô ta tỏ thái độ khinh bỉ. Mở miệng nói to. Chấm. He he. Trả góp. Đó là chuyện mà những người nghèo. Vương Vinh Mẫn nhà cháu không có cân. Nhưng còn bác gái đợi chút nữa Sở Phi đến. Mua không nổi biệt thự ở vịnh Du Long thì thật là buồn cười. Liễu Tô Hồng hứ lên một tiếng. Cái này không cần phải lo. Chúng tôi có thể mua được biệt thự ở vịnh Du Long này. Khi cả nhà Hàn Tuyết Phân đi qua, Liễu Tô Hồng đã cố ý ở lại dùng lực cấu cho người đứng bên cạnh Sở Hoa Hùng một cái. Máng mỏ, cái đồ vô dụng như anh. Vừa rồi cũng không biết giúp người ta nói hai câu. Lại mặc kệ cả nhà Hàn Tiết Phân cười nhạo nhiệt tình như vậy. Anh có phải là đàn ông không hả? Sở Hoa Hùng bị cấu cho phát đau đón. Nghiên Giang, lập tức nói. Anh còn chưa nói em đó. Cùng nhà Hàn Tiết Hoa đến đây điên loạn gì? Phi Phi nói không sai, nhà chúng ta có nhà ở trong thành phố Hoa rồi, làm sao lại phải chạy đến vịnh Du Long này mua biệt thự làm gì? Bây giờ nhà chúng ta chỉ có 3 người. Mua rồi thì cũng không có ai ở hết. Liễu Tô Hồng dùng lực đập vào đầu Sở Hoa Hùng mắng mỏ. Vì thế mới nói anh là vô dụng. Một chút tham vọng cũng không có. Đều bị người khác bắt nạt thành ra như thế này rồi mà vẫn có thể nuốt cục tức xuông được. Hơn nữa bây giờ Phi Phi đã là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa rồi. 1 năm cũng có được hơn 1.000 vạn nhân dân tệ tiền hoa hồng. Mua một căn biệt thự ở vịnh Du Long đó không phải là chuyện chỉ mật có vài phút giây như Sở Hoa Hùng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng mà hiện tại công ty Thịnh Khoa chỉ mới phát triển. Phi Phi cũng phải đến cuối năm mới có tiền. Còn những nửa năm nữa cơ mà. Em không quan tâm. Hôm nay em nhất định phải mua một căn biệt thự ở vịnh Du Long này. Không tranh màn thầu tranh cục tức. Liễu Tô Hồng nghiêm túc nói. Sau đó, bọn họ đi xem nhà với gia đình của Hàn Tuyết Phân. Cũng tâm nào hiểu được đi ở vịnh Du Long này rất là đắt. Nhưng mà sang trọng, có thể sống ở đây đều là những quý nhân. Không cần biết là Liễu Tô Hồng hay là Hàn Tuyết Phân, trước mặt người trung gian đều tâng bốc rất nhiệt tình. Càng ngày càng thích vịnh Du Long. Cũng có những chủ ý, nhất định phải mua nhà ở vịnh Du Long này. Sau một thời gian, Sở Phi cũng đã tới. Liễu Tô Hồng nhìn thấy cô, lập tức lộ ra một nụ cười phấn khích. Vẫy tay gọi, Phi Phi, mau tới đây, mẹ đang chờ con. Hôm nay, Sở Phi mặc một cái váy đặc biệt rất đẹp, cộng thêm dung mạo của cô. Lập tức khiến Vương Vinh Mẫn mở to con mắt. Nếu như so sánh Sở Hiên cách qua xa Sở Phi mà cách Trương